Tình cũ không rủ cũng tới. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Giai Ngôn không ngờ sẽ được nghe những lời ấm áp như vậy. Cô ngẩn người nhìn Lục Tiệp, bao cảm xúc dâng trào trong lòng. Từ lúc đầu phản đối, rồi dần dần thay đổi, và cuối cùng là chấp nhận anh như người nhà. Quãng đường ấy quả thật không dễ dàng gì, nhưng dù khó khăn đến mấy cũng đáng giá. May mắn là cả hai chưa từng lung lay, may mắn là họ kiên trì đến cùng. Bị cô nhìn chằm chằm được vài giây, Lục Tiệp bắt đầu thấy bồn chồn. Anh thầm nghĩ có lẽ canh và thuốc bổ mà mẹ vợ tương lai nấu đã phát huy tác dụng. Anh khẽ ho, thôi đừng nhìn anh nữa. Em biết rõ tình trạng của anh hiện giờ mà. Câu nói ẩn ý đó, Hạ Giai Ngôn hiểu rõ, liền đấm anh một cái. Lục Tiệp đẩy bát canh sang một bên, rồi vòng tay ôm eo cô. Tối nay theo anh nhé. Không, Hạ Giai Ngôn quay mặt đi. Lục Tiệp ghé sát tai cô thì thầm. Sao lại không? Mẹ em đã tốn công nấu canh bổ cho anh. Anh không thể phụ lòng mong mỏi của dì ấy được. Hạ Giai Ngôn đẩy anh ra. Em đang trong kỳ. Lục Tiệp. À, một tiếng. Lần này không trúng à? Anh tưởng mình là thần xạ thủ chắc. Lúc nào cũng trúng đích hết à? Hạ Giai Ngôn cười khúc khích. Lục Tiệp cười đầy ẩn ý. Không trúng cũng đâu phải chuyện xấu. Phải không em? Đồ đáng ghét. Hạ Giai Ngôn dỗi. Từ nhà bếp bước ra. Đào An Nghi nhìn thấy hai đứa trẻ đang cười đùa vui vẻ. Bà mỉm cười mang tô canh ra. Hai đứa cười vui thế. Đang nói chuyện gì vậy? Hạ Giai Ngôn và Lục Tiệp vốn đang ngồi sát bên nhau liền ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh. Sợ Lục Tiệp nói gì không phải. Hạ Giai Ngôn vội vàng lên tiếng trước. Anh ấy khen canh mẹ nấu ngon lắm. Vừa dứt lời, cả Lục Tiệp và Hà Nghi An đều quay sang nhìn cô. Hạ Giai Ngôn chợt nhận ra điều gì đó. Thầm trách mình trong lòng. May mắn là Lục Tiệp đã giúp cô giải vây. Anh nói với Hà Nghi An. Canh thật sự rất ngon. Nấu còn ngon hơn cả mẹ con nữa. Ai được khen cũng vui. Hà Nghi An cũng không ngoại lệ. Mặt bà rạng rỡ hẳn lên. Con lại nịnh mẹ rồi. Hôm nào rủ ba mẹ con qua ăn cơm nhé. Gần một tháng rồi chưa gặp họ. Sau bữa tối, Hạ Giai Ngôn phụ Lục Tiệp rửa chén trong bếp. Cô đứng bên cạnh vừa chơi điện thoại vừa trò chuyện với anh. Đang rửa tô canh, Lục Tiệp bất chợt hỏi. Sao ba mẹ em lại nghi ngờ anh có vấn đề về chuyện đó? Hạ Giai Ngôn hơi ngượng ngùng nên không trả lời ngay. Lục Tiệp nheo mắt hỏi. Hay là do anh biểu hiện không tốt nên em mách với hai bác? Tại anh hết đó. Hạ Giai Ngôn bật cười vì câu nói của anh. Anh xem báo thì cứ nghiêm túc xem đi. Sao lại cứ chăm chăm nhìn mấy quảng cáo chữa bệnh rối loạn chức năng? Còn làm vẻ mặt đăm chiêu nữa chứ. Ba mẹ em thấy vậy làm sao không hiểu lầm. Nghe Hạ Giai Ngôn nói vậy, Lục Tiệp có vẻ như nhớ ra điều gì đó. Anh hồi tưởng một chút rồi nói. Anh quên mất là đã nhìn trang báo nào. Chắc không phải mấy quảng cáo nhàm chán đó đâu. Cất điện thoại vào túi. Hạ Giai Ngôn nghiêm túc nói. Không phải chắc đâu mà là chắc chắn luôn. Mẹ em tận mắt thấy đấy. Anh đừng có chối. Lục Tiệp bật cười. Vậy anh phải cảm ơn ba mẹ em. Biết con gái cưng nhà mình không được đảm bảo hạnh phúc mà vẫn không lấy chổi đuổi anh ra khỏi nhà. Rất nhanh đã đến mùa tốt nghiệp. Mỗi lần đến thời điểm này Lục Tiệp lại bận rộn hơn bình thường. Hạ Giai Ngôn thường xuyên giúp anh xử lý những việc vặt. Có khi làm muộn thì cô ngủ lại nhà anh. Dù hai bên gia đình cảm kích nhưng cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Mặc cho bọn trẻ tự do. Một hôm khi đang giúp anh sắp xếp hồ sơ, Hạ Giai Ngôn tình cờ thấy mấy phong thư trông khá giống nhau. Cô tò mò hỏi Lục Tiệp, đây là gì vậy anh? Lục Tiệp đang sửa đề án ngẩng đầu lên, lướt qua mấy phong thư màu trắng rồi nói, sinh viên nhờ anh viết lời khen tặng tốt nghiệp. Anh viết chưa? Hạ Giai Ngôn lại hỏi. Lục Tiệp gật đầu, em có thể xem không? Hạ Giai Ngôn rất tò mò. Cô cứ tưởng Lục Tiệp sẽ lạnh lùng từ chối yêu cầu của đám sinh viên. Cứ xem đi, nói xong, Lục Tiệp lại tập trung vào màn hình laptop, tiếp tục sửa đề án giang dở. Hạ Giai Ngôn vốn nghĩ một giảng viên lạnh lùng như Lục Tiệp chắc chỉ được mấy nữ sinh ngây thơ theo đuổi. Cô không ngờ trong số fan hâm mộ của anh còn có không ít nam sinh. Những lời khen tặng đều rất tích cực. Hạ Giai Ngôn đọc kỹ từng phần và nhận ra mỗi phần đều khác nhau. Anh quen thuộc với những sinh viên này lắm sao? Anh nhớ cả sở thích và thế mạnh của từng người. Nghe cô nói vậy, Lục Tiệp liền rút mấy phong thư từ tay cô. Em ghen với cả sinh viên của anh hả? Em có nói đâu. Hạ Giai Ngôn từ phía sau ôm cổ anh, dồn hết trọng lượng cơ thể lên vai anh. Lục Tiệp bóp nhẹ má cô, sau đó kéo cô ra trước mặt mình rồi đặt cô ngồi lên đùi. Ban đầu Hạ Giai Ngôn không chịu, nhưng Lục Tiệp rất kiên trì. Cô không thể thay đổi ý anh nên đành ngồi xuống. Lục Tiệp ôm eo cô. Thứ bảy là lễ tốt nghiệp. Chúng ta cùng về thăm trường cũ nhé. Hạ Giai Ngôn dịu dàng nhìn anh. Không gật đầu cũng không lắc đầu. Lục Tiệp ôm cô chặt hơn. Anh nói, anh luôn cảm thấy không được dự lễ tốt nghiệp của em là một điều đáng tiếc. Tuy không thể quay về quá khứ, nhưng ít ra mình có thể nghĩ cách bù đắp phần nào. Thực ra, đây không chỉ là điều tiếc nuối của Lục Tiệp, mà còn là của Hạ Giai Ngôn nữa. Cô đưa tay ôm lại anh. Lúc đó, em rất mong anh có thể xuất hiện. Thật đấy, là lỗi của anh. Lục Tiệp thở dài. Thứ bảy hôm đó nắng rực rỡ. Lục Tiệp đến dưới chung cư đợi Hạ Giai Ngôn từ sáng sớm. Hạ Giai Ngôn đã ra khỏi nhà sớm hơn 10 phút. Vừa ra khỏi chung cư đã thấy xe Lục Tiệp đỗ bên đường nên vội vàng bước nhanh tới. Đúng lúc đó có bảo vệ đi tuần qua. Cô theo thói quen chào hỏi anh ta. Bảo vệ khu chung cư đã quen mặt Lục Tiệp. Thấy Hạ Giai Ngôn vội vã đi về phía anh liền cười tâu toét. Lại hẹn hò với bạn trai à? Hạ Giai Ngôn cười gật đầu. Người bảo vệ quay đầu nhìn Lục Tiệp trong xe, rồi quay lại nói với cô. Bạn trai cô đến sớm lắm, tôi chưa giao ca mà anh ấy đã ở đây rồi. Lần sau đừng để anh ấy đợi lâu quá, kẻo bạn trai giận. Hạ Giai Ngôn vừa buồn cười vừa ngượng. Lên xe xong, cô kể lại cho Lục Tiệp nghe những gì vừa nghe được. Rồi hỏi anh, em đến muộn thật sao? Em nhớ rõ là mình hẹn 8 giờ rưỡi mà. Lục Tiệp đáp, anh cũng nhớ là mình hẹn 8 giờ rưỡi, nhưng anh cố tình ra khỏi nhà lúc 8 giờ. Khi họ đến nơi, trong ngoài trường đã đông nghịt người. Lục Tiệp đỗ xe ở bãi gần đó, rồi cùng Hạ Giai Ngôn đi bộ vào trường. Sinh viên tốt nghiệp và phụ huynh đi lại tấp nập trên các con đường trong trường. Hạ Giai Ngôn và Lục Tiệp ăn mặc thoải mái, hòa lẫn giữa đám người trẻ trông vẫn còn vài phần giống sinh viên. Thầy giáo phụ trách trật tự trong hội trường quen biết Lục Tiệp, nên hai người được vào nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng và đại diện sinh viên tốt nghiệp. Nhìn những sinh viên với đủ biểu cảm khác nhau trên khán đài, họ không khỏi dâng trào cảm xúc. Sau khi lễ tốt nghiệp bắt đầu, thầy hiệu trưởng nhanh chóng lên đọc diễn văn. Họ đứng ở một góc kín đáo, lắng nghe từ đầu đến cuối rất nghiêm túc, như thể đây cũng là lễ tốt nghiệp của chính mình. Nhớ lại năm đó, họ cũng mang trong lòng nỗi hồi hộp và mong đợi. Học xong tiết cuối cùng của thầy chủ nhiệm rồi rời khỏi khuôn viên trường nơi đã lưu giữ những năm tháng đẹp đẽ. Nhìn đám sinh viên tốt nghiệp đang ngồi ngay ngắn trên khán đài, họ không khỏi nhớ về bản thân mình của mấy năm trước. Tuổi xuân xanh ngắn ngủi, hóa ra chỉ trong nháy mắt đã không còn dấu vết. Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, đa số sinh viên đều chụp ảnh kỷ niệm với người thân và bạn bè trong sân trường. Hạ Giai Ngôn và Lục Tiệp ngồi trên ghế đá dưới bóng cây, vừa uống trà chanh thức uống đã lâu không nếm, vừa ngắm khung cảnh náo nhiệt nhưng cũng đượm buồn vì chia ly này. Không xa chỗ họ ngồi, có mấy nữ sinh đang chụp ảnh chung. vừa chụp được vài tấm, hai trong số đó bỗng ôm nhau khóc, làm cả lớp trang điểm cũng trôi theo nước mắt. Lục Tiệp hỏi cô, em có khóc như họ không? Không có đâu. Hạ Giai Ngôn im lặng vài giây rồi nói tiếp. Mấy hôm trước, em vừa xem lại những tấm ảnh cũ. Xem xong thấy trong lòng trống rỗng, như thiếu đi điều gì đó vậy. Lục Tiệp dịu dàng nói, động một tí là hoài niệm quá khứ. Chúng ta già thật rồi. Đúng là già rồi. Hạ Giai Ngôn gối đầu lên vai trái anh, giọng đầy cảm khái. Những năm qua kể từ khi rời trường, dù Hạ Giai Ngôn chưa trải qua hết mọi tang thương nhưng cũng đã nếm không ít sóng gió. Tụ tán hợp ly, sinh lão bệnh tử, những chuyện tưởng chừng bình thường không đáng nhắc tới này. Mỗi việc đều như lưỡi dao sắc, từng nhát cắt khiến người ta già đi. Người già rồi thì đặc biệt khao khát có người bầu bạn bên cạnh. Mỗi khi mệt mỏi, cô luôn muốn tìm một bờ vai để dựa vào. Như lúc này đây, thấy cô bỗng im lặng. Lục Tiệp hỏi, em đang nghĩ gì vậy? Hạ Giai Ngôn ngẩng mặt lên, chậm rãi nói, em đang nghĩ về anh. Nghĩ về việc suốt đời này được ở bên anh. Ánh nắng rọi qua kẽ lá phủ lên mặt Hạ Giai Ngôn một lớp ánh sáng ấm áp. Nụ cười nơi khóe môi cô tươi đẹp dịu dàng. Dù có nhiều năm trôi qua, Lục Tiệp vẫn không thể quên được hình ảnh của cô ngày hôm nay. Anh nhớ hôm nay trời thật xanh, nắng thật rực rỡ, và cô vẫn khiến trái tim anh rung động như thuở ban đầu. Cách chương.